Chương 591, cách vở công ty. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cười hỏi, Đường Lao tiên sinh, lần trước sợi vàng cây lim đoán còn chưa đủ dùng sao? Lần trước chủ yếu là vì chúc thọ tài. Đường Hạc cười ha hả nói rằng, cái kia vật liệu gỗ thật sự là quá đẹp, vì lẽ đó ta chuẩn bị cho ta ở San Francisco trang viên chế tạo một bộ đầy đủ sợi vàng nam gia cụ. Đây mới là khi còn sống có thể hưởng thụ được mà nói đến đây Đường Hạc dừng một chút, tiếp tục nói, lần trước sợi vàng cây lim đoán phẩm chất quá cao, ta nhìn đổi những người khác căn bản không có thể giúp ta tìm được, cho nên vẫn là làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi cố ý trầm ngâm một chút, nói rằng, Đường Lao tiên sinh, ta tận lực đi chuyện như vậy cũng không có đúng số, ta ngay lập tức sẽ an bài xong xuôi, một có tin tức lập tức thông báo ngài. Bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua đạt tới 30 lần, hơn nữa bản thân trong không gian linh khí lại 10 điểm nồng nặc, cây cối tốc độ sinh trưởng vốn là vượt xa ngoại giới, vì lẽ đó nguyên sơ cảnh bên trong sớm nhất trồng xuống một nhóm kia sợi vàng cây lim đều lớn nhanh chóng. Lần trước Hạ Nhược Phi dò xét sợi vàng nam rừng cây thời điểm, liền phát hiện sớm nhất đám kia sợi vàng nam đã tăng đến hơn 90 cm thô, nguyên bản trồng trọt được thật lưa thưa, hiện tại cũng có vẻ hơi chật trội. Đường Hạc cần sợi vàng cây lim đoán, đang bên trong Hạ Nhược Phi ý muốn. Hắn vừa dễ dàng nhân cơ hội này đem nguyên sơ cảnh dọn dẹp ra một ít không gian đến. Đường Hạc cao hứng nói rằng, có ngươi câu nói này là được, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta tìm được hài lòng vật liệu gỗ. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc nói, chính ta đều không có niềm tin chắc chắn gì, ngài đúng là hoàn toàn tự tin. Đường Hạc nghe xong không khỏi bắt đầu cười ha hả. Đường Hạc lại nói tiếp, đúng rồi, tiểu Hạ. Ngươi sau này khẳng định thường thường muốn ở hải ngoại vận dụng tài chính, hơn nữa ngươi bây giờ cũng tại Úc Châu nắm giữ tiểu trang, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi ở Cayman Islands hoặc là Duy Kim quần đảo đăng ký một nhà cách bờ công ty, sau đó dùng danh nghĩa công ty ở Thụy Sĩ mở cách bờ tài khoản ngân hàng, hải ngoại nghiệp vụ trực tiếp dùng ngoại hối kết toán, như vậy tương lai ngươi cần vận dụng tiền bạc thời điểm liền linh hoạt hơn nhiều. Cách bờ công ty Hạ Nhược Phi theo bản năng mà hỏi. Đường Hạc cười ha hả giải thích, nói một cách đơn giản, cách bờ công ty chính là ở công ty đăng ký địa y ở ngoài kinh doanh công ty, giống ta vừa nói Duy Kinh quần đảo, Cayman Islands đều là so sánh nổi danh cách bờ tài chính trung tâm, những địa khu này ở hết sức đại cơ sở trên bảo lưu lại Anh quốc pháp luật hệ thống cùng tư pháp chế độ, đối với công ty cổ đông tư liệu, tiền lời tình huống các loại đều là cẩn mật bảo vệ, hơn nữa còn là hoàn toàn miễn thuế, chỉ trưng thu hàng năm quản lý phí. Nói chung có một nhà như vậy cách bờ công ty sẽ thuận tiện rất nhiều. Hạ Nhược Phi sau khi nghe 10 điểm động lòng, không nhịn được hỏi, Đường Lao tiên sinh, đăng ký cách bờ công ty trình tự phức tạp sao? Đường Hạc cười ha ha nói rằng, một chút đều không phức tạp, thậm chí bản thân ngươi đều không cần đi qua, hiện tại toàn cầu các nơi đều có chuyên môn làm tương quan nghiệp vụ thay quyền cơ cấu, như vậy đi ta để Úc Sở Chây Lý A người của chi nhánh công ty bang ngươi đi làm mở truy hệ NNAI. Mấy ngày có thể hoàn thành vậy thì tốt quá. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, cảm tạ. Ngài A Hạ Nhược Phi đích thật là cảm giác được tài chính ra biển tương đối phiền phức, thế nhưng quốc nội chính sách liền là như thế, cái này hắn cũng không cách nào thay đổi. Hắn còn rất kỳ quái tại sao quốc nội rất nhiều phú hào có thể ở hải ngoại trắng trợn mua sản nghiệp, tiền của bọn họ đều là thế nào rời đi đi ra đây. Bây giờ nhìn lại biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Chính mình không biết đó là bởi vì trước đây cô lậu quả văn. Không cần khách khí, việc rất nhỏ. Đường Hạc cười ha hả nói rằng, ngươi bên này tiểu trang thâu to mở nếu như cần tiền, ta để Úc Sở Chây Ly A chi nhánh công ty trước tiên cho ngươi đánh tới tiên cảnh nông trường trong chức ngụ. Như vậy đi ta phỏng trừng thâu to mở quá trình bên trong còn sẽ sản sinh những thứ khác một ít tiền thuế. Ngoài ra ngươi đăng ký cách bờ công ty cũng cần nhất định phí dụng. Ta để cho bọn họ trực tiếp đánh 3 triệu ước nguyên đi được. Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều địa khách. Khi với Đường Hạc, ngài cần sợi vàng cây lim đoán, ta biết dành thời gian đi hỏi thăm tin tức ha ha tốt, vậy ta sẽ chờ ngươi điện thoại. Đường Hạc cao hứng nói rằng. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi chủ yếu là mang theo Lâm Sảo ở hơn tờ vạ lì khu vực du ngoạn, cũng không có đến chỗ xa hơn đi. Bởi vì thu mua huyết tiểu trang quá trình bên trong, có một ít văn kiện cần bản thân của hắn ký tên, hơn nữa Thịnh Bang tập đoàn Úc Sở Chây Ly A chi nhánh công ty cố vấn pháp luật cũng đang trợ giúp Hạ Nhược Phi công việc đăng ký Cayman Islands ở cách bờ công ty cùng hải ngoại tài khoản ngân hàng sự tình, có trao quyền văn kiện cũng cần bản thân của hắn ký tên. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhất định phải bảo đảm bọn họ có thể bất cứ lúc nào tìm tơ y chính mình. Cũng may hơn tờ vã lì khu vực vốn là Úc Sở Chây Lì A khu du lịch, có thể đùa hạng mục nhiều vô cùng, Lâm Sảo ngược lại cũng sẽ không thể nhạt. Ngược lại, Na Nở Dê mỗi thiên đô chơi được hết sức tận hứng. Thịnh Bang tập đoàn Úc Sở Chây Lì A chi nhánh công ty nhận được Đường Hạc chỉ lệnh sau, đã đem 3 triệu Úc Nguyên đánh tới Tiên Cảnh nông trường tài khoản bên trong. Bước kế tiếp chính là trợ giúp Hạ Nhược Phi đăng ký đi một lần mở công ty, đồng thời lấy danh nghĩa công ty mở hải ngoại tài khoản ngân hàng. Sau đó Tiên Cảnh nông trường đem số tiền kia đánh tới Hạ Nhược Phi hải ngoại tài khoản bên trong. Cuối cùng chính là lấy Hạ Nhược Phi cách mở công ty đến toàn tư khống cổ huyết nông trường, tương lai tất cả tài chính vãng lai đều thông qua cách mở công ty hải ngoại tài khoản để hoàn thành. Úc Sở Chây Ly A tài chính chính sách tướng so sánh tự do, tuy rằng công ty tài khoản là ở Thụy Sĩ ngân hàng ghi danh, thế nhưng tài chính lưu thông vẫn là 10 điểm phương tiện. Ngoại trừ ở lúc cần thiết ra mặt ký tên một ít văn kiện ở ngoài, Hạ Nhược Phi phần lớn thời gian đều là mang theo Lâm Sảo ở du lãm. Lâm Sảo vẫn luôn nhớ mãi không quên khinh khí cầu ngắm cảnh, ở thu mua huyết nông trường ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền dẫn nàng đi thể nghiệm một lần. Hơn nữa ra Unu Tờ Đô Đô và Cờ Hờ Hạ Nhược Phi trực tiếp bao một cái khinh khí cầu, ngoại trừ người điều khiển ở ngoài chính là hắn cùng Lâm Sảo hai người. Làm khinh khí cầu chậm rãi lên không thời gian, nhìn dưới chân mênh mông vô bờ mặt đất màu xanh lục, còn có xa xa từ từ dâng lên một vòng mặt trời đỏ, Lâm Sảo hưng phấn đỏ cả mặt, không ngừng cầm điện thoại di động mô y cao y góc độ chụp ảnh, tự chụp, chụp ảnh chung, chụp phong cảnh chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Ngoại trừ khinh khí cầu ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn mang theo Lâm Sảo đi hận tở vạ lì nông thôn câu lạc bộ thể nghiệm cao nhị phu hạng mục. Mặt khác, ở Lương Tề Siêu dưới sự đề cử, hai người còn đi tham gia người cưỡi ngựa hạng mục. Lâm Sảo chiến chiến nguy nguy ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Sau đó Na Nở Dê thẳng thắn muốn một thất tương đối cường trắng ngựa, sau đó cùng Hạ Nhược Phi hợp thừa một thớt. Hạ Nhược Phi đối với Lâm Sảo 10 điểm cưng chịu, có thể thỏa mãn yêu cầu đều là tận lực thỏa mãn. Liên Lâm Sảo cao hứng ở Hạ Nhược Phi nâng đỡ cưới lên cao đầu đại mã, sau đó Hạ Nhược Phi cũng xoay người lên ngựa, ngồi sau lưng Lâm Sảo, một cái tay ôm nàng thật chặt eo nhỏ nhắn, một cái tay khác thì lại đỡ dây cương. Lâm Sảo cảm nhận được Hạ Nhược Phi trên người nhiệt lượng cùng với cái kia nồng nặc nam tính khí tức, mặt cười không nhịn được bắt đầu nóng lên, tràn đầy khí tức thanh xuân thân thể mềm mại cũng không khỏi có chút như nhũ ra. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cảm thụ cũng có chút vi diệu. Hắn lên ngựa phía sau cũng có chút hối hận rồi nguyên do bởi vì cái này tư thế thật sự là quá mập mờ. Hai người hợp thừa một cái đại mã yên, này loại hai đầu về yên ngựa để cho hai người ngồi sau khi đi lên, thân thể một cách tự nhiên mà liền tiếp rất chặt. Hắn đã tận lực lui về phía sau, nhưng bụng dưới vẫn là không thể tránh khỏi đụng tới Lâm Sảo mông mẩy. Hơn nữa Lâm Sảo hầu như cả người đều lùi ra sau. Cái kia thân thể mềm mại nuốt ở Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, thiếu nữ mùi thơm như có như không bay vào Hạ Nhược Phi mũi, để Hạ Nhược Phi cũng không khỏi run sợ một hồi, thân thể suýt chút nữa có phản ứng tự nhiên. Hắn vội vã ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng cũng không ngừng trách cứ chính mình, tại sao có thể đối với muội muội kết nghĩa sản sinh ý nghĩ như vậy một đoạn người cưỡi ngựa lộ trình, để Hạ Nhược Phi phải chịu dày vò. Thật vất vả đi tới điếm củ ô y phía sau. Hạ Nhược Phi như được đại xá địa phi thân xuống ngựa, sau đó đem Lâm Sảo giúp đỡ hạ xuống. Lâm Sảo cũng là mặt cười ửng đỏ, thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút phía sau liền tránh ra ánh mắt. Hạ Nhược Phi âm thầm cười khổ một cái, cũng không dám nữa lựa chọn người cưỡi ngựa hạng mục, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh còn có ngồi xe ngựa hạng mục, liền mang theo Lâm Sảo đi qua trả tiền, mướn một chiếc xe ngựa. Hai người song song ngồi ở xưởng đồng bên trong xe ngựa. Bầu không khí cuối cùng cũng coi như sẽ không giống vừa nãy như vậy lúng túng. Đường xe ngựa tuyến KNZ ra y, hai người ngồi xe ngựa tiến lên ở hận tở vạ lì trên đường nhỏ, ven đường đều là phong cảnh như tranh vẽ thung lũng phong quang, xe ngựa còn bất chợt địa sẽ qua lại ở vườn nho trong đó, càng có một loại kiểu khác dị quốc phong tình. Lâm Sảo ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người, trong lòng một tia mông lung tình cảm đang dần dần phát sinh. Bất quá cái kia một kia nhu tình ở trong mắt nàng lóe lên liền qua, Na Nở Dê rất nhanh lại khôi phục liễu ra liễu díu hoặc bắt dáng vẻ, lấy điện thoại di động ra liên tục chụp ảnh, có lúc còn cho Hạ Nhược Phi bày ra làm quái tư thế đến tiến hành tự chụp chụp ảnh chung. Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện Lâm Sảo phía trước dị dạng ánh mắt, bất quá hắn cũng âm thầm nhắc nhở chính mình phải chú ý, dù sao Lâm Sảo đã là một lập tức lên đại học cô nương, từ về sinh lý bảo hoàn toàn là người trưởng thành, chính mình cùng với nàng không có bất kỳ liên hệ máu mủ, tự nhiên là không thể cử chỉ quá thân mật. Ba ngày sau, Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo hầu như chơi biến hơn tờ vạ lì hết thể hảo ngoạn đích hạng mục. Mà cách bờ công ty đăng ký cùng S tiểu trang thâu to mở một ít thủ tục pháp luật cũng đã xong. Hạ Nhược Phi đám người đi tới S tiểu trang, ở Hải Nhân rất luật sư chứng kiến hạ, cùng S vợ chồng hoàn thành một cái đơn giản giao tiếp nghi thức. Từ giờ khắc này, ở trên phương diện pháp luật nói, S tiểu trang cũng hoàn toàn thuộc về Hạ Nhược Phi. Lão S còn chuyên môn bô y tiếp Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đến tiểu trang vườn nho chuyển động lần trước Hạ Nhược Phi đến, đó là mang khách người tham quan. Lần này ý nghĩa cũng không giống nhau, là ông chủ thị sát. 10 hecta vườn nho cùng tiên cảnh nông trường căn bản không phải một cái lựa cấp, thế nhưng đến hiện trường nhìn vẫn là 10 điểm rộng lớn. Hạ Nhược Phi đứng ở trên đồi núi nhỏ, nhìn cả vùng vườn nho đang phập phồng gò núi như ẩn như hiện, xung quanh còn có xinh đẹp lam hoa doanh cùng hoa hồng tô điểm bên trong, thậm chí ti nhờ cơ còn có thể nhìn thấy hoang gia chuột túi ở rặn cây nho trong đó nhảy lên. Hắn nghĩ tới tất cả những thứ này bây giờ đều thuộc về mình, cũng không khỏi có một tia hăm hở cảm giác. Ông chủ, đối với tiểu trang tương lai kinh doanh, ngươi có cái gì mới chỉ thị sao? Lão huyết tiến nhập nhân vật rất nhanh, hắn ở một bên hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, cắt tơ đại thúc, tiểu trang kinh doanh tự nhiên là lấy các ngươi làm chủ, bất quá ta hy vọng tương lai chúng ta tiểu trang từ từ chuyển hướng chủ yếu kinh doanh xèm lòn rượu vang.